Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Cuồng Bạo. Khánh Phong căn cứ cũng không biết bị phong ấn bao lâu. Bên trong hoàn toàn là một bộ hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Đừng lo lắng rồi, tranh thủ thời gian chạy a. Gia Cát Thanh gặp Kiều Vũ Thần Lăng Thần, vội vàng mời đến hắn. Vừa mới tại sau khi đi vào, Gia Cát Thanh đã thử một chút, phát hiện bọn hắn không cách nào nữa lui ra ngoài. Kiều Vũ Thần bị Gia Cát Thanh như vậy nhắc tới bày ra, vội vàng đi theo Gia Cát Thanh đằng sau chạy bắt đầu. Nằm rãnh, hay là xem thường tinh trận có thể tiếp tục phát triển tính a hát. Kiều Vũ Thần cảm thán nói thầm một câu, hai người bọn họ trước mặt cái kia vài đầu dị thú cùng chung quanh zombie. Tựa hồ cũng bởi vì hai người đột nhiên xuất hiện mà ngây dài. Rõ ràng không có trước tiên công kích bọn hắn. Đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh đã sớm chạy ra rất xa khoảng cách. Tại đây zombie cùng dị thú tuy nhiên rất nhiều, lại cuối cùng không có khả năng đem toàn bộ không gian đều cho nhồi vào. Này đây Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh hai người hãy tìm đã đến một cái tương đối địa phương an. Toàn ngây người ra, thật là quá nguy hiểm. Khá tốt phản ứng nhanh, bằng không chúng ta đều muốn trở thành những này quái vật bữa sáng. Nhìn xem Gia Cát Thanh khoa trương biểu lộ, Kiều Vũ Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có điều bởi vì khuôn mặt quá mức lãnh tuấn, lộ ra có loại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cảm giác. Tuy nhiên như thế, có thể làm cho Kiều Vũ Thần lộ ra dáng tươi cười đến, cũng là rất không chuyện dễ dàng. Tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật a? Cảm giác đều nhanh muốn đem cái này toàn bộ thành thị cho lấp đầy. Còn có a, cái này cái gọi là kết giới cũng quá thần kỳ rồi. Ở bên ngoài thật sự cái gì đều nhìn không tới a hát. Gia Cát Thanh cực kỳ khoa trương nói lời nói. Kiều Vũ Thần thấy hắn dừng lại rồi, mới tiếp lời nói đến. Trong lúc này không có người chuyên môn thanh lý, cho nên những này zombie mới có thể càng tụ càng nhiều. Nếu có người chuyên môn phụ trách thanh lý khả năng cũng không cần kết giới. Hắn rất rõ ràng, nếu như Thự Quang Chi Thành hoặc là Bá Hạ căn cứ như vậy, cũng không trở thành cần kết giới tồn tại. Chúng ta đây bước tiếp theo muốn. Gia Cát Thanh hiếu kỳ hỏi thăm. Kiều Vũ Thần thò ra thân thể, nhìn nhìn chung quanh, nói, ta cần tìm được Lục Mang Tinh trận vị trí, bằng không tương đương đến không. Chỉ là trong lúc này zombie số lượng nhiều lắm, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tìm kiếm được. Gia Cát Thanh cũng lâm vào suy nghĩ trạng thái. Hắn đồng ý nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì tại yên lặng tính toán. Vừa mới hai người tiến vào kết giới về sau, Kiều Vũ Thần không biết là Gia Cát Thanh đang âm thầm hay là động tay chân. Nếu không phải hắn âm thầm mờ ám, chỉ sợ hai người mới vừa gia nhập kết giới ở trong cũng đã bị những cái kia zombie cùng dị thú công kích. Ở đâu còn có thể thuận lợi đào thoát, xem ra hay là muốn giúp hắn thuận lợi tiến vào đến tinh trận phạm vi. Như vậy mới có thể hiểu rõ thêm nữa. Một ít, Gia Cát Thanh thầm suy nghĩ lấy. Hai người ở vào vị trí tại hai tòa thương vụ lâu tầm đó. Cao cao khu kiến trúc vờn quanh xuống, tại đây lộ ra có chênh lệch chút ít tích, ngược lại là cái ẩn núp nơi tốt. Kiều Vũ Thần dọc theo lai lịch đã tìm được lối ra. Thò ra nửa cái thân thể nhìn về phía xa xa. Rất xa địa phương không ít zombie cùng dị thú đều tải qua lại lắc lư. Cũng không có thiếu zombie không ngừng hướng về kết giới chỗ dũng mãnh lao tới. Tựa hồ tải không dừng lại tận thăm dò cái này ngăn chặn đường chúng chướng ngại. Lại nhìn hướng vào phía trong thành phương hướng. Ở bên kia đồng dạng có rất nhiều zombie tồn tại. Một đường sắp xếp dưới đi, đều nhanh trở thành một đạo tân thành thành phố phong cảnh tuyến. Chỉ là như vậy phong cảnh tuyến có chút dọa người. nhìn xem những cái kia dương nanh múa vuốt, trên người trên mặt hư thối khó coi zombie, Kiều Vũ Thần đầu đều lớn hơn. Lúc này hắn có chút hối hận không có đem Vượng Tài đã mang đến. Hơn nữa Vân Trung Hạc cũng không có theo hắn tiến vào đến không gian trong kết giới đến. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến. Một bên Gia Cát Thanh xem Kiều Vũ Thần sau khi rời khỏi đây cả buổi không có trở về. Cũng đi ra, khi thấy Kiều Vũ Thần đứng ở nơi đó tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Khóe miệng của hắn vểnh lên, mà bắt đầu. Kiều huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đi tới Gia Cát Thanh dò hỏi, nhìn thấy Gia Cát Thanh cũng đi ra. Giữa hai người tuy nhiên còn không có quen thuộc đến nhất định được tình trạng. Nhưng cùng đi tới, cho dù Kiều Vũ Thần trong đáy lòng còn có một tia đối với Gia Cát Thanh không tín nhiệm. Thực sự đã rất nhạt hóa. Hắn mở miệng nói, bên ngoài zombie số lượng quá nhiều. Chỉ sợ không tốt tìm kiếm. Nhưng là ta lại không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Sự tình có chút khó giải quyết. Gia Cát Thanh nở nụ cười. Nói, Kiều huynh đệ là cần một cái giúp đỡ a. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Gia Cát Thanh. Yên lặng nhẹ gật đầu. Gia Cát Thanh vỗ bộ ngực. Nói, Kiều huynh đệ, vấn đề này tự giao cho ta. Ta phụ trách giúp ngươi đem những cái kia zombie dẫn đi. Ngươi tự lấy tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành chuyện của ngươi. Xong việc về sau cho ta phát tín hiệu. Chúng ta sẽ cùng nhau ly khai tại đây. Kiều Vũ Thần có chút do dự. Gia Cát Thanh thoảng qua có chút tức giận mà nói. Kiều huynh đệ, ngươi đây là không tín nhiệm ta sao? Kiều Vũ Thần vội vàng khoát tay. Nói, thế thì không phải. Chỉ là hấp dẫn zombie sự tình thái quá mức nguy hiểm. Hơn nữa một khi khiến cho rối loạn đến, chỉ sợ toàn bộ thành zombie đều hướng về phương hướng của ngươi xúm lại đi qua. Một khi bị vây ở, biết được rất khó thoát thân. Ta và ngươi quen biết mới không bao lâu. Ta sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm như vậy? Ha ha, Gia Cát Thanh nở nụ cười. Nói, Kiều huynh đệ, ngươi cái này khách khí rồi. Nói lên bổn sự đến. Ta khả năng chiến đấu không tính cường, nhưng là chạy trốn phía trên tuyệt đối là một tay hảo thủ. Trong thời gian ngắn những này zombie còn không đến mức có thể vây quanh ta. Ngươi chỉ cần nhanh lên đem sự tình hoàn thành. Đây chính là vì ta giải vây rồi. Cái này, Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút do dự. Mà Gia Cát Thanh cũng đã khởi hành rồi. Chỉ thấy Gia Cát Thanh thân thể hơi động một chút. Người cũng đã xuất hiện ở 1 mét có hơn. Thanh âm của hắn cũng nhẹ nhàng tới. Ta chiêu thức ấy, đủ để là ngươi tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian đi thôi, đây cơ hồ nếu không có lại để cho Kiều Vũ Thần cơ hội phản bác rồi. Gia Cát Thanh lần nữa thân động, người đã hướng về zombie bầy mà đi. Chứng kiến Gia Cát Thanh đã qua. Cái lúc này, Kiều Vũ Thần cũng không có biện pháp lại ngăn trở rồi. Chỉ có thể đã tiếp nhận Gia Cát Thanh nhân tình này. Đồng thời bởi vì Gia Cát Thanh cử động, lại để cho đáy lòng của hắn trong kia một tia phòng bị cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã phóng tới zombie bầy Gia Cát Thanh, chứng kiến Kiều Vũ Thần đã hành động, khóe miệng của hắn nhếch lên càng lớn, đưa mắt nhìn Kiều Vũ Thần biến mất tại hắn trong tầm mắt. Gia Cát Thanh một cái thân động, đã xuất hiện tại 10 mét bên ngoài zombie bầy ở bên trong. Hắn ở đâu có chút phiền toái. Trong tay đong đưa ngọc phiến, nhàn nhã dạo chơi đi tại zombie bầy chung, mà những cái kia zombie, đối với Gia Cát Thanh coi như không thấy, mặc hắn qua tự nhiên, ngẫu nhiên đụng phải dị thú, đối với Gia Cát Thanh thậm chí sẽ có chút ít sợ hãi. Riêng này dạng có thể không làm được, muốn trước giúp đỡ tiểu tử này, bằng không lại để cho hắn lâm vào nguy hiểm chính giữa. Ta đây kế hoạch chẳng phải làm hư rồi, Gia Cát Thanh trong miệng tự nói lấy. Trong tay ngọc phiến bắt đầu chuyển động, từng đạo vô hình năng lượng tản mát ra đi, mà tới gần zombie đều bởi vì hắn phát ra năng lượng cuồng bạo, mà bắt đầu. nội thành zombie cũng nhận được cổ năng lượng này hấp dẫn. Bắt đầu đại lượng hướng về tại đây vọt tới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.